Chương 217, ban thưởng nhiệm vụ, ly hồn 23. Lâm Tịch nhìn một chút chính mình chảy máu bả vai, sầu mi khổ kiểm tự nói, ai, hôm trước cắt đứt ngón tay, khó khăn hôm nay kết vậy, kết quả lại thương tổn tới. Đại huynh đệ, ngươi xem một chút ngươi hôm nay còn tiện đường sao đưa ta đi băng bó một chút, coi như hiện tại làm hồi nhà cũng là hưởng phí tâm cơ. A Đoá nói qua, chỉ cần trên người nàng có chưa từng khép lại vết thương, đều sẽ đối cô yên nhiên linh hồn tạo thành tổn thương. Tu Hằng đành phải thay đổi bạn tốt nụ cười thân thiết, lần nữa đóng vai nhu thuận lái xe đại huynh đệ. Hai người đều vô cùng có ăn ý không để ý đến vừa rồi Ô Long bắt cóc cùng còn lại trên mặt đất đầu rạp xuống đất giả vờ ngất bọn cướp. Tùy tiện tìm cửa xem bệnh băng bó vết thương. Kỳ thật Lâm Tịch là cùng có chừng mực, miệng vết thương diện tích đại lại phi thường nhạt, khó khăn lắm vạch phá ra, đụng phải một chút da thật, nhìn xem rất đáng sợ. Khép lại tốt hơn 10 ngày liền sẽ khôi phục. Theo phòng khám bệnh sau khi ra ngoài Tu Hằng ngoan ngoan đưa Lâm Tịch về nhà. Đến cửa chính, Tu Hằng hỏi, không mời ta đi vào ngồi một chút không được? Lâm Tịch chém đinh chém sát, ta không phải loại kia tùy tiện nữ hài, ngươi còn không có mang theo ta ngồi xa hoa du thuyền du lịch vòng quanh thế giới, không có tại 2 vạn thước anh không trung nhiệt khí cầu phía trên cưỡng hôn ta, không có ở phủ kín hoa hồng đồng ruộng trong hướng về phía ta cầu hái. Ta sao có thể cho phép ngươi liền tùy tiện như vậy đăng đường nhập thất tê liệt bệnh tâm thần? Á Tu Hằng xoay người rời đi, nổ máy xe, nhanh như điện chớp chạy thủ mạng. Lâm Tịch cảm thấy lần này Tu Hằng chắc chắn sẽ không lại đến. Nhưng là nàng hiển nhiên đánh giá thấp mị lực của mình. Một tuần lễ sau, Tu Hằng lại xuất hiện, lần này là trực tiếp xuất hiện tại Lâm Tịch cửa nhà. Trên mặt hắn mặc dù vẫn là mang theo tươi cười, lại ẩn ẩn có không dễ dàng phát giác lo lắng. Lâm Tịch tại Tu Hằng trên người cảm nhận được sát ý, đây là đoán chừng vết thương không sai biệt lắm tốt, bóp lấy thời gian đến tiếp chính mình đi sửa nhà ngừng tại cửa ra vào chính là một chiếc giả UAXG Sentino, đã không phải là Tu Hằng chiếc kia trông thì ngon mà không dùng được dầm dĩ trương hào xe, nghe nói cái này giả UAXG liên thủ lôi đều có thể kháng, thật đúng là để mắt nàng. Lâm Tịch ý vị thâm trường nhìn thoáng qua toàn thân phát run lái xe. Lần trước là bọn cướp, lần này là lái xe, thật đúng là đa tài đa nghệ. A lái xe đại ca bị Lâm Tịch ánh mắt thấy toàn thân phát run. Lần này ra trước khi đến, Tu Kim Sinh âm trầm nhìn xem hắn, nhất thiết phải cùng thiếu gia cùng một chỗ đem nữ nhân kia không bị thương chút nào mang về. Bằng không mà nói, lần trước sai lầm 2 tội cũng phạt thật chuyện không liên quan tới hắn, nữ nhân kia quả thực chính là tên điên, cố ý đến đụng đao trong tay của hắn tử, hắn tránh đều không có tránh thoát đi. A Lâm Tịch nhàn nhạt cười. Ngươi nhất định phải ta lên xe, tất nhiên xác định à, cái này còn phải hỏi sao? Đợi đến xe đi ngang qua Tu gia tại thành phố S quy mô lớn nhất cửa hàng lúc, Lâm Tịch lấy tay vỗ một cái trước mặt lái xe, chờ một chút lái xe kém chút sợ tè ra quần. Đại tỷ, ngươi không muốn kiếm chuyện à, ta trên có 80 cao đường lão mẫu, dưới có 18 tháng tuổi nhỏ nhi tử phải nuôi sống, cầu cho đường sống á. Lâm Tịch nói ra, ta đột nhiên nhớ tới có nhiều thứ cần phải mua. Lái xe, Tu Hằng, mua cái gì ngươi nói chuyện, có yêu cầu gì đều dễ thương lượng, trước tiên đem lưới dao theo ngươi trên cổ mình dịch chuyển khỏi có được hay không? Lái xe cơ hồ đều muốn nói, tâm tình không tốt ngài trôi qua hai ta đau đều thành, tuyệt đối không nên thương tổn tới mình, ngài một cọng tóc gáy đều có thể đổi chúng ta cả nhà tính mệnh. A ngươi cái này một lời không hợp liền tự mình hại mình là muốn ồn ào loại nào? Tu Hằng cu nở dê rất bất đắc dĩ, nữ nhân này là không phải đầu góc bị lửa đá. Thế mà cầm thân thể của mình đến uy hiếp người khác là o tư lại mẹ nó không là cha ngươi có thế hết lần này tới lần khác dạng này uy hiếp thật đúng là mẹ nó có tác dụng. Lâm Tịch ngón tay trắng non trong khe từ đầu đến cuối kẹp lấy viên kia lưới đao sắc bén. Nàng nghiêng đầu mang trên mặt ngây thơ cười, kẹp lấy lưới dao tay nhìn giống như đang vuốt ve cổ của mình. Tại bên người nàng đi theo lái xe cùng Tu đại thiếu, nhìn xem giống 2 tùy tùng. Trên thực tế thật là 2 tùy tùng. Chỉ cần đại tiểu thư một ánh mắt đi qua, bọn họ liền phải một cái cầm đồ vật một cái soát mặt tính tiền. 2 người sắc mặt đều khó coi. Làm hại La Ho Tư liên tục 2 lần thương tổn tới mình chảy máu, các ngươi không ra điểm huyết làm sao thành lê cha lê mẹ một người một khối ma phàng đà. Lê tiểu đệ chính là nổ tẻ phục thêm điện thoại, một người 2 bộ quần áo liền thích các ngươi không quen nhìn ta lại bắt ta không thể làm sao dáng vẻ. Không cam lòng đem Lê Tiểu Hân lại bình yên vô sự đưa trở về. Hậu chi hậu giác 2 người mới phát hiện, hợp lấy chuyến này đến chính là vì bồi cô nãi nãi này mua sắm. Một chút tiêu xài hơn 10 vạn tu đại thiếu sắc mặt so đáy nổi còn đen hơn, nhớ tới Lê Tiểu Hân lên xe trước hỏi hắn ngươi nhất định phải ta lên xe biểu tình tự tiếu phi tiếu, đã nhanh muốn phun chết rồi. Tu Hằng cảm thấy rất có thể là tin tức vô ý để lộ, nữ nhân này biết những thứ gì, không phải làm sao lần lượt dùng tính mạng của mình đến uy hiếp người khác chỉ cần đầu óc chưa đi đến nước người đều sẽ không như thế làm đi. Lái xe kiêm bọn cướp thì nghĩ đến, có phải là nữ nhân này trong tay có cái gì tu ra không thể cho ai biết bí mật bọn họ mới như vậy sợ ném chuột vỡ bình càng nghĩ càng thấy đến chính mình biết quá nhiều, rất có thể bị diệt khẩu. Lái xe nắm tay lái tay đều đang run rẩy, một cái không có chú ý, chỉ nghe phanh một tiếng, giống như đụng phải cái gì. Xe đã lái đi ra ngoài một khoảng cách, Tu Hằng ổn định lại tâm thần đang muốn xuống xe, phát hiện đụng vào chỉ là một đầu chó hoang. Mắng một tiếng suối quậy quả quyết mệnh lệnh lái xe đi nhanh lên người. Nhanh chóng đi hai người cũng không nhìn thấy đi mà quay lại Lâm Tịch, chính ngồi xổm người xuống nhìn xem đầu kia đã thoi thóp chó lang thang hiện tại cố yên nhiên linh hồn đã hết sức yếu ớt, lại tìm không thấy phù hợp thân thể, sẽ tan thành mây khói nàng loại tình huống này cùng tự nhiên tử vong khác biệt, không cách nào tiến vào luân hồi, không thể kịp thời chiếm cứ đến có thể nó thân thể xác, sẽ triệt để tiêu tán. Cố gia đối tu gia đã bày ra liên hoàn đoạt mệnh thúc. Buổi tối đó, A Đoá trở lại tu gia chủ trạch. Làm Tu Hằng nghe nói A Đoá đề nghị từ bỏ Lê Tiểu Hân thân thể mà trực tiếp tuyển dụng Lục Na lúc, lập tức xù lông vì cái gì buổi sáng thời điểm không nói cho hắn hắn mới vừa vặn cống hiến hơn 10 vạn khối cung cấp nữ nhân kia tiêu xài điểm này tiền đối với Tu Hằng tới nói, chín châu mất sợi lông thôi. Nhưng là mấu chốt là hắn bị tàn phá tiểu tâm can bị tổn thương tiểu tự tôn mẹ cục Tu Hằng mạnh mẽ đứng dậy đến vừa muốn đi ra. Hằng, ngươi đây là muốn làm gì Tu Kim Sinh trầm giọng hỏi hắn. Nhiều ngày như vậy vẫn luôn bị tiện nhân kia luồng nghịch, ta nuốt không trôi một hơi này, hiện tại đã nàng vô dụng, ta tự nhiên là muốn tìm nàng xuất một chút cái này khẩu trong lồng ngực các khí, không phải nàng còn tưởng rằng tùy tiện ai cũng là nàng có thể trêu đùa đâu trên thực tế. Tiền dâm hậu sát sau đó toái thi cho cá ăn cũng không thể lắng lại Tu Hằng lửa giận hắn đã cấu tư mấy cái phương án qua lại báo cái này đáng chết tiện nhân ngươi đứng lại đó cho ta hiện từ lúc nào, còn như thế. Không nhẹ không nặng là cái kia không đáng giá nhắc tới nữ nhân trọng lại còn là cố gia trọng yếu ngươi như bây giờ không giữ được bình tĩnh, gọi ta như thế nào yên tâm đi công ty giao cho ngươi chuyện có nặng nhẹ, trước hết nghe A Đoá nói hết lời mới quyết định Tu Kim Sinh giống như cảnh tỉnh. Đem lý trí nhét sửa lại hàng trong đầu. A Đoá nói ra, ta hai ngày này làm đến Lục Na bắt tự, phát hiện mặc dù nàng cùng cố yên nhiên sinh nhật kém rất nhiều, thuộc tính ngũ hành lại so Lê Tiểu Hân còn muốn ăn khớp. Cho nên ta đã đem nguyên bản cho Lê Tiểu Hân mẫu trùng cầm về đổi cho nàng.